Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, hồn phi phách tán. Mắt thấy Hàng Long Tôn giả cùng Phục Hổ Tôn giả liền bị triệt để luyện hóa, bỗng nhiên một đóa yêu dã lục phẩm kim liên đột ngột xuất hiện, ước chừng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Lục phẩm kim liên đem Hàng Long Phục Hổ Xá Lợi Tử bao phủ ở bên trong, bắn ra một trận khí tức kinh khủng, xé rách luyện ma chân hỏa, hóa thành một đạo lưu quang, phá toái hư không mà đi. Lúc này, Tô Thanh ngũ hành hóa thân, ngay tại bốn phía, thế giới này, lùi một bước, sẽ không trời cao biển rộng, vượt khó tiến lên, chặt đứt hết thảy bụi gai, mới có thể đủ đi ra một mảnh đường bằng phẳng. Đã như vậy, Tô Thanh lại như thế nào hội cho phép tiềm ẩn địch nhân cứ như vậy đào tẩu? Dù chỉ là một nhân vật nhỏ, vậy cũng không được. Đưa tay, từng sợi Tây Phương Canh Kim chi khí đột ngột sinh ra, hóa thành ngón tay mềm. Ngũ hành đạo nhân chỉ là nhẹ nhàng trong nháy mắt, đã diễn sinh ra từng ngụm canh kim sát kiếm. Lúc này, lục phẩm kim liên bên trong Hàng Long Phục Hổ Tôn giả đã suy yếu đến cực hạn, nhìn thấy hư không bên trong tung hoành xuất hiện canh kim sát kiếm, cảm giác được tử vong tại thời khắc này cách bọn họ gần như vậy. Trong mắt của bọn hắn, có thể nhìn thấy rõ ràng hối hận, lại là không thể cải biến bất kỳ kết quả. Canh kim sát kiếm dẫn phát canh kim phong bạo, một trận rào sát, đem Xá Lợi Tử bên trong Hàng Long Tôn giả cùng Phục Hổ Tôn giả ý niệm triệt để hủy diệt. Theo sau, ngũ hành đạo nhân giơ tay lên, lục phẩm kim liên đã rơi vào trong tay. Đáng tiếc, chỉ là công đức chi lực ngưng kết ra kim liên. Nếu là thập nhị phẩm kim liên hạt sen bồi dưỡng ra đến linh vật, đối ta ngược lại là có không ít trợ giúp. Hắn chỉ là tiện tay xoa một chút, lục phẩm kim liên hóa thành thuần túy công đức chi lực, thành vì mệnh vận thiên thư một bộ phận. Ngay tại lúc đó, Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong, Bát Bảo công đức trì trước, Chuẩn Đề đạo nhân lại là đột ngột bừng tỉnh, một loại khủng bố phong bạo sinh ra, vô tận sát lục khí tức, bay thẳng thiên địa bên ngoài, đúng là đem thiên khung đều bao phủ. Hắn một cái cùng Tây Phương hữu duyên, nhìn vô sỉ đến cực hạn, lại là cũng là hắn cố chấp bạo lộ ra. Tây Phương giáo không ngừng cường thịnh, chính là hắn cố chấp. Bây giờ Tây Phương giáo suy yếu lâu ngày, mỗi một cái đệ tử đều cực kỳ trọng yếu. Bây giờ Hàng Long Phục Hổ Tôn giả lại bị yên diệt thần hồn, sát tâm tứ khởi. Chỉ là lúc này, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân ngay tại ngưng kết từng tòa bát bộ phù đồ chí bảo. Lại nói, liền xem như hắn 10 phần để ý đệ tử, nhưng là chỉ là ký danh đệ tử Hàng Long Phục Hổ Tôn giả bị chém giết, liền để hắn dạng này một tôn Tây Phương giáo thiên đạo thánh nhân trực tiếp xuất thủ, chỉ sẽ làm Hồng Hoang cảm giác được Tây Phương giáo không người. Chuẩn Đề đạo nhân ngón trỏ điểm một chút Bát Bảo công đức trì, bỗng nhiên ba đóa nở rộ bất phẩm kim liên đột ngột sinh ra, hóa thành lưu quang đầu nhập ba khu bí cảnh bên trong. Đại Thế Chí Bồ Tát chính là Tiếp Dẫn đạo nhân theo hầu, cùng Thông Thiên đạo nhân theo hầu thất tiên tương tự. Cái này là một tôn vừa mới đặt chân đại la cảnh giới cường giả. Bát phẩm kim liên xuất hiện trong nháy mắt, hắn đã tinh tường huyền diệu trong đó. Nam Hải Long Cung, tốt tốt tốt, thật sự là tốt. Đại Thế Chí Bồ Tát trong đôi mắt bắn ra hàn quang, Hàng Long Phục Hổ sư đệ cùng hắn ngày thường bên trong quan hệ vẫn là tương đối không tệ. Huống chi Tây Phương giáo bản thân nhất thể đã suy sụp, Long tộc cũng dám chém giết Tây Phương giáo đệ tử, thậm chí làm bọn hắn hồn phi phách tán. Cái này đã làm tức giận Tây Phương giáo cấm kỵ. trừ Đại Thế Chí Bồ Tát bên ngoài, bị kinh động Tây Phương giáo cường giả, còn có Kim Cương Bất Hoại Bồ Tát cùng Cát Tường Thiên Nữ. Mặc dù hai vị này còn không có đặt chân Đại La Kim Tiên, lại là đã đạt tới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, ba người bọn họ tụ hợp về sau, trên đỉnh hiện ra óng ánh kim sắc khánh vân, giống như từng đạo đạo thần hoàn, chồng chất, vô lượng thần quang bên trong, đều có 9 khỏa to bằng miệng chén xá lợi chìm nổi. Tam Tôn Bồ Tát dáng vẻ trang nghiêm, tiếng phạm sướng càng thêm to lớn, đan vào một chỗ ẩn ẩn hiền hóa ra một chỗ kim sắc lượn quanh thiên đường. Sau lưng hơn 30 tôn tôn giả, đều có cảnh giới kim tiên, mênh mông Nam Hải bên trong, sóng cả lan lộn, đại hải chỗ sâu, không cần nói là Hắc Giao Vương, còn là Nam Hải Long Vương, đều là một trái tim treo đến cổ họng, điện quang hỏa thạch phát sinh hết thảy, thực sự là quá nhanh, liền liền phục hổ hàng long tôn giả, hai vị Tây Phương giáo tinh anh, cuối cùng đều chỉ còn lại Xá Lợi Tử Đào Tẩu. Hắn Hắc Giao Vương như thế nào là thần bí long tộc cường giả đối thủ? Nghĩ tới đây, Hắc Giao Vương không nói hai lời đã chuẩn bị đào tẩu. Chỉ là bây giờ Ngao Loan, như thế nào hội có để hắn cơ hội đào tẩu? Lớn chừng bàn tay tầng 33 Linh Lung Tháp, đột nhiên bành trướng, hóa thành một tòa đứng vững giữa thiên địa cự tháp. Lần này, Linh Lung Kim Tháp cũng không có bắn ra cái gọi là luyện ma chân hỏa, mà là thuần túy lực lượng, hướng phía dưới đập tới, đem thiên địa đều khóa chặt. Mắt thấy khủng bố nguyên đồ sát kiếm đã giáng lâm, Hắc Giao Vương không khỏi gào thét, ngươi đến cùng là ai? Hắn chết, cũng muốn chết một cái rõ ràng. Ai? Ha ha, một cái người mãi mãi cũng không thể người giống như vật. Đúng lúc này, một thanh âm mang theo kiêu căng vang lên. Cái này mở miệng nói chuyện thanh âm, chính là cái kia vừa mới Ngao Loan từng đã cứu tứ chảo giác long Ngao Phong. Nói thật, đối với đột nhiên xuất hiện thần bí long tộc, Ngao Khâm đặc biệt hiếu kỳ. Lúc này nhìn thấy thủ hạ của hắn, Ngao Phong tựa hồ nhận biết cường giả bí ẩn. Ngao Khâm vô cùng không hiểu. Tứ chảo giác long Ngao Phong chính là Nam Hải Long cung trấn thủ một phương tướng quân. Địa vị còn không bằng hắn Nam Hải Long Vương. Làm sao lại biết như thế long tộc cường giả? Thật sự là cổ quái. Cái này lệnh Ngao Khâm không kịp chờ đợi mở miệng. Ngao Phong, ngươi biết hắn? Nghe vậy, Ngao Phong khẽ giật mình, trên mặt của hắn lộ ra không hiểu. Khi ánh mắt nhìn về phía Ngao Loan, nhìn thấy tràn ngập trên người Ngao Loan huyền quang, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, lộ ra thần bí tiếu dung. Long Vương miện hạ, ngươi cũng nhận biết nàng, mà lại đối nàng rất quen thuộc. Nhận biết, rất quen thuộc. Ngao Khâm đầu óc trực tiếp đứng máy, liền xem như huynh trưởng của hắn Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, tựa như đều không có chiến lược như vậy, hắn chính là vắt hết óc, cũng không có thể đoán được huyền quang bên trong thân ảnh. Đến tột cùng là ai? Phụ thân, ta là Loan Nhi, huyền quang thu liễm, Ngao Loan thân ảnh, đã xuất hiện tại mọi người trước mặt. Loan Nhi... Ngao Khâm ngu ngơ ngay tại chỗ, mặc dù Ngao Loan thân ảnh có chút biến hóa, lại là còn có thể nhìn thấy quen thuộc bộ dáng. Trên thực tế, ngu ngơ ngay tại chỗ đâu chỉ có Nam Hải Long Vương Ngao Khâm. Bốn phía Long cung thủ vệ, cả đám đều đang sát lấy lồi ra con mắt, tựa hồ không thể tin được đây hết thảy. Ngao Loan, làm sao có thể? Ta không tin, ta không tin. Nguyên đồ sát kiếm tại đem Hắc Giao Vương xóa bỏ trước. Trong con mắt của hắn tràn ngập vô tận chấn kinh, chỉ là cuối cùng đều theo nguyên đồ sát kiếm giáng lâm, mà triệt để hôi phi yên diệt. Theo sau nguyên đồ sát kiếm hóa thành một đạo huyết quang, xuất hiện tại Ngao Loan trong tay, nhìn xem nâng tầng 33 Hoàng Kim Thần Tháp, dẫn theo nguyên đồ sát kiếm Ngao Loan, Nam Hải Long Vương vẫn y như là như cùng ở tại nằm mơ. Bỗng nhiên, Ngao Khâm nhớ tới một việc. Loan Nhi, ngươi gây ra đại họa. Tây Phương Giáo có thù tất báo. Chắc hẳn qua không được bao lâu, liền sẽ có Tây Phương Giáo cường giả giáng lâm. Đến lúc đó, ngươi song quyền nan địch tứ thủ. Ngươi còn là nhanh điểm rời đi. Tận lực xâm nhập tinh thần hải chỗ sâu. Tinh thần hải chỗ sâu rắc rối phức tạp. Trừ phi thánh nhân tự mình xuất thủ. Nếu không liền xem như Đại La Kim Tiên, cũng rất có thể tại tinh thần hải chỗ sâu mê thất. Chớ đừng nói chi là truy sát ngươi. Tây Phương Giáo hèn hạ, từ Hàng Long phục hổ tôn giả hành động, có thể thấy được chút ít. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,